Lần đầu yêu đương nồng cháy. Chương 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đánh nhau? Lý Ý và Tề Hoàng Vũ, hai người đều kinh ngạc mà cùng nhìn về phía Tống Giá. Vẻ mặt Trình Gia Gia ngơ ngác. Lý Ý gọi điện cho cậu à? Tống Giá đáp một tiếng. Vậy tại sao bọn họ lại gặp nhau, còn đánh nhau ở đồn cảnh sát nữa? Trình Gia Gia không thể lý giải nổi, lại hỏi, Lý Ý nói gì? Nó không nói gì cả, phải hỏi bên kia mới biết. Tống Giá còn không biết Trình Gia Gia từng có bạn trai. Không hiểu làm sao Lý Ý lại dính líu với bạn trai cũ của cô ấy. Anh quay sang hỏi Tưởng Nam Thư, chuyện này là thế nào? Tưởng Nam Thư nhìn Trình Gia Gia. Trình Gia Gia đáp, đi thôi, ba người lại lên xe. Tưởng Nam Thư ngồi ở ghế sau cùng Trình Gia Gia. Cô quay đầu hỏi, gần đây Tề Hoàng Vũ có tới tìm cậu nữa không? Vào ngày sinh nhật tớ, anh ta đã đặt một bó hoa và một hộp sô-cô-la gửi tới công ty tớ. Trình Gia Gia nhíu mày nói, sau đó còn gửi cho tớ một email, viết một bài văn nhỏ. Tớ lười quá, trực tiếp cho vào danh sách đen rồi. Vậy sao lại xảy ra chuyện Lý Ý đánh nhau với Tề Hoàng Vũ? Chuyện này thật khó hiểu. Hôm nay Lý Ý không đi làm sao? Tưởng Nam Thư chợt nhớ ra là hôm nay không thấy Lý Ý ở công ty. Tống Giá quay vô lăng, chậm rãi đáp, mấy hôm trước nó làm việc quá căng thẳng, hôm nay xin nghỉ một ngày để ngủ bù. Anh ngừng lại một chút, Lý Ý tuy còn nhỏ tuổi, tính cách hơi bốc đồng nhưng bình thường sẽ không chủ động gây sự với ai. Trình Gia Gia lầm bầm, không phải vì lần trước ở bệnh viện, tớ bảo Lý Ý là bạn trai tớ, rồi Tề Hoàng Vũ tìm cậu ấy gây chuyện đấy chứ. Tống Giá ngạc nhiên, hỏi, cậu và Lý Ý đang quen nhau à? Không có. Trình Gia Gia vội vàng thanh minh, tớ đâu có quan hệ gì với cậu ấy, lúc đó chỉ dùng cậu ấy làm bia đỡ đạn thôi. Tống Giá cười một cách thoải mái, nó cũng 23 tuổi rồi chứ đâu phải 13. Có suy nghĩ và phán đoán riêng, tôi có thể quản nó quen ai được sao? Trình Gia Gia, ý là, nếu cô có gì đó với cậu ấy thì cũng chẳng sao phải không? Tưởng Nam Thư không nhịn được, cũng cười khúc khích. Đồn cảnh sát nằm gần nhà Lý Ý, không xa lắm, chưa đầy nửa tiếng là họ đã tới nơi. Đồn cảnh sát không lớn nhưng người lại rất đông. Có mấy vụ đánh nhau vì tranh chấp gia đình đang ầm ĩ, cảnh sát đang hòa giải. Cả đại sảnh tiếp đón ồn ào vang vọng, ba người đi vào đại sảnh tiếp đón. Nhìn quanh một vòng, thấy Lý Ý đang ngồi ở ghế góc. Mặt mũi Lý Ý đều có vết thương nhưng không nghiêm trọng. Người không sao, thấy Tưởng Nam Thư và Trình Gia Gia đến, cậu ta có chút lúng túng, hét lên, anh, sao anh lại gọi bọn họ đến đây? Vừa hay họ cũng đang ở cùng anh. Tống Giá cúi đầu liếc Lý Ý một cái, thấy cậu không sao, liền quay người tìm cảnh sát làm thủ tục. Trình Gia Gia đi lên một bước, cúi đầu hỏi Lý Ý, sao cậu lại đánh nhau với Tề Hoàng Vũ? Anh ta đâu rồi? Là anh ta động thủ trước. Chị nghĩ tôi muốn đánh nhau với anh ta à? Lý Ý có chút không kiên nhẫn, chỉ tay về phía phòng bên cạnh. Anh ta ở trong đó, uống say rồi. Trình Gia Gia lại hỏi, vậy sao hai người lại đánh nhau? Từ tối qua tới giờ Lý Ý vẫn chưa ăn gì, tranh thủ nghỉ một hôm ở nhà ngủ bù. Vừa tỉnh dậy đã là 8 giờ tối. Cậu thay đồ, xuống lầu định ra quán ăn vặt gần đó nhưng khi đi qua cửa khu dân cư bên cạnh, lại gặp phải Tề Hoàng Vũ đang trở về từ buổi nhậu. Tề Hoàng Vũ nhớ ra cách đây mấy hôm Trình Gia Gia đã có một bài phỏng vấn độc quyền với Lý Ý. Lúc này nhớ đến một lần nữa, cách đây hơn một năm, cô ấy cũng từng đăng bài phỏng vấn về Lý Ý. Anh ta cảm thấy Trình Gia Gia chia tay với mình dứt khoát như vậy là vì Lý Ý xuất hiện đúng lúc. Anh ta say khướt, túm lấy Lý Ý không buông. Hỏi, cậu quen cô ấy từ hơn một năm trước à? Lúc đó đã có ý đồ với cô ấy rồi phải không? Lúc đó Lý Ý đói đến mức không chịu nổi, gấp gáp chỉ muốn đi ăn, không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta. Đành nói, cái gì nữa, cô ấy đã chia tay với anh rồi, rõ ràng là không muốn quay lại, làm đàn ông thì đừng có bám lấy cô ấy nữa. Vừa dứt lời, nắm đấm của Tề Hoàng Vũ đã hạ vào mặt. Lý Ý không muốn đánh nhau nhưng bị người ta đánh một cú như vậy, sao có thể chịu được? Thế là hai người liền đánh nhau ngay trên đường. Một người say rượu, một người đói meo, không ai chiếm được ưu thế. Đánh nhau như vậy cũng chẳng ai thắng. Không biết ai trong đám đông đã gọi báo cảnh sát. Đồn cảnh sát gần đó. Cảnh sát đến rất nhanh. Hai người bị dẫn về đồn. Vào đồn, Tề Hồng Vũ đã tỉnh rượu khá nhiều. Khi cảnh sát hòa giải, anh ta nói Lý Ý chen ngang vào mối quan hệ của anh ta và bạn gái. Lý Ý đã đói lả sau khi đánh nhau, đầu choáng váng suýt ngất. May mà cảnh sát kịp thời đỡ lấy, tưởng cậu bị chấn động não, còn hỏi có muốn vào bệnh viện không. Lý Ý túm lấy tay cảnh sát, mặt mày khổ sở nói, anh cảnh sát, cho tôi chút đồ ăn rồi nói sau được không. Cảnh sát liền pha cho cậu một bát mì ăn liền. Lý Ý ăn xong, cảnh sát mới tiếp tục hòa giải. Ai biết anh ta phát điên gì, cứ túm lấy tôi mà hỏi có phải tôi đã quen chị từ hơn một năm trước không, có phải lúc đó đã có ý đồ với chị rồi không. Lý Ý mặt thì khó chịu, quay sang Trình Gia Gia, tôi nói là thế thì sao. Rồi anh ta liền vung tay đánh tôi. Trình Gia Gia, Tưởng Nam Thư, làm sao tôi biết các người đã chia tay từ lúc đó. Lúc này Lý Ý mới nhận ra Tề Hoàng Vũ đã hiểu nhầm, cậu ta có ý định giành người yêu của anh ta. Trình Gia Gia thật sự không biết nói gì nhưng cô cảm thấy có chút tò mò. Vậy sao cậu không trực tiếp nói cậu không phải là bạn trai của tôi? Lần trước ở bệnh viện, không phải cậu rất không vui sao? Làm thế chẳng phải đang vả vào mặt chị sao? Chị đã nói rõ với anh ta là tôi theo đuổi chị lâu rồi. Lý Ý hơi ngại ngùng, lại cúi đầu, nói một cách bình thản. Dù sao cũng đã làm bia đỡ đạn một lần rồi, làm lại lần nữa cũng không sao. Trình Gia Gia nhếch một bên lông mày, thật sự là làm khổ cậu rồi. Đúng là làm khổ tôi quá. Lý Ý thở dài, vì chị mà tôi mất đi rất nhiều thứ, còn bị cuốn vào vòng xoáy này nữa. Trình Gia Gia, mất cái gì? Cô liếc cậu ta một cái, nói cứ như thể tôi đã làm gì cậu ấy. Lý Ý, lúc này Tống Giã đã giải quyết xong thủ tục với cảnh sát, đi tới nắm tay Tưởng Nam Thư, nói với Lý Ý, có thể đi được rồi. Trình Gia Gia suy nghĩ một lát, nói, tôi đi nói vài câu với Tề Hoàng Vũ. Tưởng Nam Thư lo lắng, tớ đi cùng cậu. Vừa lúc đó, Tề Hoàng Vũ đã được bạn bè đỡ ra từ trong phòng. Anh ta đã tỉnh rượu hơn phân nửa, thấy Trình Gia Gia ở đây thì nghĩ cô đến để đón Lý Ý, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu. Đến đón cậu bạn trai nhỏ của em à? Trình Gia Gia trực tiếp hỏi. Anh tỉnh rượu rồi, Tề Hoàng Vũ đáp. Chắc vậy, vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện. Trình Gia Gia ném lại câu nói rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Tề Hoàng Vũ dừng lại một chút, rồi cũng đi theo. Tưởng Nam Thư lo Trình Gia Gia sẽ thiệt thòi, kéo Tống Giã đi theo phía sau. Lý Ý đi sau cùng. Lẽ ra cậu ta là bạn trai của Trình Gia Gia nhưng giờ lại đi chậm ở phía sau. Hành động này không hợp với hình tượng. Cậu ta nở một nụ cười yếu ớt, đôi môi bị đánh vẫn còn đau, không tỏ vẻ gì, theo sau hai người và đi theo Trình Gia Gia và Tề Hoàng Vũ. Tưởng Nam Thư đi vài bước rồi quay lại nhìn Lý Ý, tay thọc vào túi. Ám chỉ anh, còn không mau đi theo. Lý Ý hiện giờ vẫn là bạn trai của Trình Gia Gia trên danh nghĩa. Cô ấy và bạn trai cũ đi cùng nhau, cậu ta còn đi lề mề phía sau như vậy, không đúng với hình tượng. Cậu ta nhếch miệng cười một chút, sau đó nhanh chóng đi lên đuổi kịp Trình Gia Gia và Tề Hoàng Vũ. Tưởng Nam Thư và Tống Dã đứng bên ngoài đồn cảnh sát, nhìn về phía Trình Gia Gia và Lý Ý, hai người quay lưng về phía họ. Tay Lý Ý ngập ngừng một chút rồi mới đặt lên vai Trình Gia Gia. Cảm giác nặng trên vai khiến Trình Gia Gia hơi khựng lại, nhưng cô vẫn không thay đổi sắc mặt. Nhìn Tề Hoàng Vũ và tiếp tục nói, tôi và cậu ấy là mới quen gần đây thôi, nhưng đó là chuyện của chúng tôi. Cả hai đều là người trưởng thành, sau này đừng làm mấy chuyện này nữa. Dù anh có làm gì, tôi cũng sẽ không quay lại với anh. Cứ coi như những năm tháng thanh xuân đó của tôi là lãng phí đi. Nói xong, cô kéo Lý Ý quay người đi. Lý Ý bị cô kéo đi mấy bước, rồi dừng lại. Trình Gia Gia không để ý ngẩng đầu nhìn cậu ta. Lý Ý quay lại nhìn Tề Hoàng Vũ, giọng điệu bình thản nói, à, tôi chỉ nhỏ tuổi hơn anh thôi, còn lại chẳng kém thứ gì. Tề Hoàng Vũ, Trình Gia Gia, Tưởng Nam Thư vừa cúi đầu trả lời tin nhắn, không nghe rõ lắm, chỉ nghe Tề Hoàng Vũ mắng một câu, đờ, em mờ, cùng ngẩng đầu hỏi Tống Dã, Lý Ý nói gì vậy? Tống Dã nhếch mép, không có gì, chuyện này thì chẳng đáng nghe làm gì. Xe của Tống Dã dừng lại bên lề đường, bốn người đi về phía trước xe. Lý Ý quay lại, thấy Tề Hoàng Vũ và bạn bè đã rời đi, mới thu bàn tay đang đặt trên vai Trình Gia Gia. Trình Gia Gia ngẩng đầu nhìn cậu, sắc mặt hơi phức tạp. Cảm ơn cậu, mời cậu uống rượu nhé. Không uống, Lý Ý không muốn uống rượu. Ăn khuya thì được, tôi đói rồi. Tống Dã liếc cậu ta một cái. Không phải cậu vừa ăn một bát mì sao? Lý Ý nói, từ tối qua đến giờ em chưa ăn gì. Chỉ một bát mì thôi thì làm sao đủ. Trình Gia Gia quay sang Tưởng Nam Thư. Họ vốn định đến quán bar. Được thôi, Tưởng Nam Thư không để ý. Vậy chúng ta tìm chỗ nào ăn gì đó đi. Cách chương.